Huyết Vũ Vi Phong, chương 47, Đường Vũ Tân, cảm ơn cô. Khóc chuyện audio.com, rốt cuộc có chuyện gì? Nhận được điện thoại của Min Tae Yoon xong, Đường Vũ Tân và Giang Chun Oh ba chân bốn cẳng chạy tới viện kiểm sát. Đường Vũ Tân đặc biệt chú ý sắc mặt của đại boss, mặt Giang Chun Oh tràn ngập thảng thốt và nghi ngờ. Vừa nhận được báo án liền gọi cho cô ngay lập tức. Min Tae Yoon đưa ảnh chụp hiện trường mà cảnh sát địa phương gửi tới cho Đường Vũ Tân xem. Cùng hung thủ với vụ án 7 năm trước ư? Yoo Jung In đoán. Không phải, ai ngờ Đường Vũ Tân không cần nghĩ ngợi, buột miệng. Min Tae Yoon nhìn cô đầy ẩn ý, hỏi. Sao dám chắc được, không biết, có lẽ là kinh nghiệm đúc kết sau khi bị hút máu. Đường Vũ Tân nói bừa. Cái gì bị hút máu? Yoo Jung In nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Tôi đã bị hung thủ 7 năm trước hút máu 2 lần rồi. Đường Vũ Tân thừa nhận, nói vậy là có ma cà rồng thật ư, hiển nhiên Yoo Jung In không thể tin được. Có lẽ nói là một con ma cà rồng già càng hay hơn. Đường Vũ Tân đăm chiêu sờ cằm. Vì sao? Yoo Jung In hỏi, sao công tố Đường có vẻ rất hiểu biết về ma cà rồng? Sau khi bị ma cà rồng cắn không phải sẽ biến thành ma cà rồng sao? Cô coi, bất kể là phim ảnh, tiểu thuyết hay là bách khoa toàn thư đều nói thế. Nhưng công tố Yu, bây giờ không phải tôi rất khỏe mạnh à, Đường Vũ Tân nói xong đứng tại chỗ quay một vòng, tỏ ý mình là con người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Nói vậy có lẽ người kia không phải là ma cà rồng. Chắc chắn không phải, không tin cô xem. Nói rồi Đường Vũ Tân lôi trong ba lô ra một cái túi nhựa trong suốt bên trong có đựng vật gì đó màu trắng. Mới đầu mọi người còn chưa rõ, đến khi Đường Vũ Tân lấy thứ đó ra gắn lên miệng thì mọi người mới phát hiện đó là một hàm răng ma cà rồng. Cái này lấy từ đâu ra? Giang Chun Oh nhìn mô hình hàm răng muốn khóc. GT, Min Tae Yoon nhìn hàm răng gắn trên miệng Đường Vũ Tân mà ho khụ khụ, nếu không có khả năng anh sẽ bị tức chết vì cô. Vampire Fan Club chỗ đó ngay cả huyết tương cũng có rất nhiều người uống sạch. Trơn, thật ra chỉ là nước đường thôi, khó uống lắm. Đường Vũ Tân bĩu, môi cứ như đó là chuyện rất ghê tởm. Công tố Đường, uống rồi, Yoo Jung In dè dặt hỏi cô không ngờ Đường Vũ Tân lại có sở thích này. Chỉ lấy đầu ngón tay chấm một chút, đã xác định không phải ma cà rồng. Hoang Sun Boom mới đầu còn sợ Đường Vũ Tân không có cách dàn xếp, ai ngờ cuối cùng cả mình cũng bị hù không ít, bèn rời đề tài. Vậy chúng ta nên đi hiện trường chứ? Hoặc là để bên, cảnh sát gửi hồ sơ về. Địa điểm ở đâu? Yoo Jung In nhìn hồ sơ vừa gửi tới, phát hiện không có địa chỉ. Gangwon-do hả? Đường Vũ Tân mở miệng giành trước. Sao cô biết? Min Tae Yoon càng thêm nghi ngờ, thậm chí trên mặt cũng lộ ra ý dò xét. Kế đó anh thấy ba lô Đường Vũ Tân lòi ra một góc báo bèn hỏi. Cô nghi ngờ có liên quan đến trận hỏa hoạn ở Gangwon-do. Không hề, Đường Vũ Tân kiên quyết lắc đầu. Nhưng trong mắt Min Tae Yoon, sao anh lại cảm thấy cô đang giấu đầu lòi đuôi? Giang Chun Oh từ lúc Đường Vũ Tân lấy hàm răng giả ra đã sửng sốt như bị sét đánh, sau đó lại nghe mấy câu trả lời của cô, cuối cùng ông dám khẳng định chẳng những bản lĩnh điều tra của Đường Vũ Tân rất xuất sắc mà bản lĩnh cãi chày cãi cối của cô còn giỏi hơn một bậc. Khụ, đến hiện trường là đương nhiên rồi, xa mấy cũng phải đi. Sau khi vụ án xảy ra, Giang Chun Oh đã đoán chừng là do Yoon Ji trốn ra, trong lòng khóc chuyện audio.com, trở nên ảm đạm, không lẽ mình lựa chọn không cung cấp máu tươi nữa là sai lầm sao? Quả nhiên Yoon Ji còn chưa cách nào tự kiềm chế như ma cà rồng trưởng thành, ngài chắc chắn? Đường Vũ Tân quay ngoắt lại, hỏi dò, chẳng lẽ không đến hiện trường? Giang Chun Oh hoang mang, sao cô nàng nghe, nói đến hiện trường còn lo lắng hơn cả mình, dường như cô ấy có bí mật, nào đó không muốn bị ai phát hiện, ý tôi là Kang Won kỳ thật khá xa nhỉ? Đường Vũ Tân cũng nhận ra mình thất thố, vội vàng chuyển đề tài. Phải đi chứ, nhưng lần này, Đường Vũ Tân cô không được phép đi. Min Tae Yoon, hoàn toàn không đếm xỉa đến suy nghĩ của Đường Vũ Tân, tự mình quyết. Định, tại sao? Đường Vũ Tân kinh ngạc, đừng quên cô đã bị tấn công 2 lần rồi. Cô cảm thấy chúng tôi để cô đi. Được ư, Min Tae Yoon tử tế nhắc nhở cô nương luôn mơ màng này, nói gì? Thì anh cũng sẽ không cho Đường Vũ Tân có cơ hội tiếp xúc với thằng khốn ấy. Đã nói là không phải cùng một người rồi mà. Khóe mắt Đường Vũ Tân liếc Giang Chun Oh một cái, tiếp tục tranh luận. Công tố Min, nhân quyền, tôi yêu cầu nhân quyền. Một công tố viên không được đến hiện trường, vậy tôi còn là công tố viên gì nữa? Lần này nói gì tôi cũng không nhượng bộ. Đừng quên giao ước vĩnh viễn, Min Tae Yoon nói dứt khoát. Đường Vũ Tân nghẹn họng không nói nên lời, nửa ngày đột một lên tiếng. Chúng ta cá cược đi. cá cái gì? Min Tae-yoon nhướng mày, anh còn nghĩ là Đường Vũ Tân sẽ khóc đấy. Tôi biết địa điểm phạm tội tiếp theo của hung thủ ở đâu. Đường Vũ Tân nhìn Min Tae-yoon, cái gì? Min Tae-yoon sửng sốt, sao được chứ? Ngày mai còn có người chết nữa, tôi sẽ xuất hiện ở đó trước mọi người. Nếu tôi đúng, vậy phải cho tôi tham gia điều tra lần này. Nếu sai thì sao? Sai, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, đến khi mọi người giải quyết xong vụ án này tôi mới xuất hiện. Min Tae-yoon nghe Đường Vũ Tân nói mà lòng hơi căng thẳng. Anh phát hiện lần này cô nàng thật sự tức giận, không phải hờn dỗi mà là rất tức giận. Nhưng, anh có lòng tốt mà. Thế nên, dù có giận anh cũng không chú ý, nhiều. Được, tôi hứa với cô. Có điều nếu chúng tôi đến trước có phải cũng tính là chúng tôi thắng không? Tất nhiên, Đường Vũ Tân gật đầu. Thật ra công tố Min cũng có thể đoán địa, điểm giết người ở đâu, chẳng qua không rõ anh có nhớ ra không thôi. Tôi cũng biết, nghe Đường Vũ Tân nói, đầu óc Min Tae-yoon lập tức hoạt động ra sức tìm tòi đầu mối. Đúng, công tố Min cũng biết, đáp án nằm trong chính trí nhớ của anh. Cô thật sự biết địa điểm phát sinh án giết người. Tiễn bọn Min Tae-yoon đi rồi, Đường Vũ Tân đến phòng làm việc của đại boss theo lời mời của Giang Chun-Âu. Tất nhiên, tôi có nói dối bao giờ đâu. Đường Vũ Tân nhấp trà đại mạch Giang Chun-Âu đưa, sắc mặt Giang Chun-Âu đột ngột trở nên phức tạp, có một số việc ông không biết có nên nói với Đường Vũ Tân không? Ngài nói ma cà rồng mới sinh là trẻ con thì có năng lực tự kiềm chế không? Buông chén trà xuống, Đường Vũ Tân thình lình quăng ra một câu. Cái gì, còn đang rối rắm? Giang Chun-Âu nghe Đường Vũ Tân nói xong mà sững người. Tôi muốn biết rốt cuộc có phải bởi vì là trẻ con, còn vì lúc đầu không dạy dỗ đàng hoàng nên mới không thể khống chế ham muốn hút máu tươi hay? Không, cái này bảo ông trả lời kiểu gì? Giang Chun-Âu bất lực nghĩ, bản thân ông, cũng trong tình trạng mơ hồ mà biến thành ma cà rồng. Song Đường Vũ Tân, nói khiến Giang Chun-Âu đảo mắt, cô ấy hỏi vậy là có ý gì? Gocchuyenaudio.com, không lẽ cô ấy biết cái gì? Tôi đoán chừng chắc là giáo dục ban đầu rất quan trọng. Đường Vũ Tân sờ, cằm đăm chiêu, đại thúc chú có biện pháp nào hay không? Thật ra cô định nói gì? Giang Chun-Âu nhìn Đường Vũ Tân bằng ánh mắt hơi đề phòng. Ý gì á? Đường Vũ Tân nhún vai. Tôi muốn biết đến tột cùng vì sao Yun Ji lại chạy ra ngoài. Con người trong mắt Giang Chun-Âu co lại, sao Đường Vũ Tân biết sự tồn tại của Yun Ji? Đại thúc không có gì muốn nói với tôi ư? Đường Vũ Tân liếc Giang Chun-Âu đang trầm tư. Cô muốn tôi nói gì? Tôi tưởng là chú sẽ hỏi vì sao tôi biết Yun Ji còn sống. Nếu tôi hỏi cô có nói không? Không, Đường Vũ Tân cười, cô có tính toán gì? Giang Chun-Âu cũng đoán Đường Vũ Tân sẽ không nói nên dứt khoát không hỏi. Đầu tiên phải tìm Yun Ji đã, tôi còn chưa nghĩ xong, có nên để Min Tae-yoon và Lee Yun Ji gặp nhau không? Tại sao không? Giang Chun-Âu nghi hoặc, với quan hệ của cô và Min Tae-yoon. Hẳn là hy vọng Yun Ji và Min Tae-yoon gặp nhau mới đúng. Đại thúc có khi cùng một nỗi đau trải qua một lần là đủ rồi. Hơn nữa, nếu để Min Tae-yoon biết em gái Yun Ji của mình giết những người đó, anh ấy có đưa Yun Ji ra tòa hay không? Tôi không muốn Min Tae-yoon khó xử. Thật ra có lúc tôi nghĩ, lúc đầu nếu đại thúc cắn Yun Ji đến chết luôn. Thì tốt rồi, cái gì kêu là cắn cho chết hẳn? Giang Chun-Âu câm nín, không lẽ ông không cắn chết Yun Ji cũng là sai lầm? Với lại, không phải đại thúc có chút để ý đến em ấy sao? Đường Vũ Tân nháy mắt với Giang Chun-Âu. Tôi, Giang Chun-Âu không biết nói sao. Không sai, ông quan tâm Yun Ji, nhưng hẳn là vì áy náy mới đúng, nói để ý có phải hơi quá. Cho nên lúc cần, đại thúc chú dẫn Yun Ji chạy trốn đi. Cô nói chơi hả? Giang Chun-Âu cảm thấy Đường Vũ Tân đang mơ tưởng hão huyền. Sao giỡn được, không lẽ chú không muốn nghe Min Tae-yoon kêu chú một tiếng đại thúc? Không hề, Giang Chun-Âu muốn ngất, đầu óc con nhỏ này toàn thứ linh tinh. Cũng phải, kêu chú là đại thúc thì phải kêu Yun Ji là thím, hơi rắc rối. Đường Vũ Tân nhíu mày, nhìn Đường Vũ Tân phiền não vì những thứ này, bỗng dưng Giang Chun-Âu có cảm. Giác nhẹ nhõm không nói nên lời, được rồi, chuyện mình đã làm sai thì, thừa nhận có làm sao, nháy mắt Giang Chun-Âu cảm thấy thoải mái hẳn lên, nghĩ thông rồi, thấy Giang Chun-Âu giãn chân mày ra, Đường Vũ Tân cười hiểu ý, ha ha. Giang Chun-Âu cười không nói, xem ra vì muốn mình cởi mở tâm tình. Đường Vũ Tân mới nói tào lao để mình thả lỏng một chút. Tiếp theo cô, định làm gì? Tôi cũng không biết, tôi cảm thấy để Min Tae-yoon tự phát giác sự tồn tại của Yun Ji thì tốt nhất. Cho nên vừa rồi cô mới nhắc Min Tae-yoon, có lẽ có thể tìm thấy trong ký ức của cậu ta. Chấm, đúng, chờ đến khi Min Tae-yoon tự phát hiện ra Yun Ji, lại từ miệng Yun Ji. phát hiện ra ngài, sau đó ngài lại hợp tình hợp lý xuất hiện. Đến chừng đó tôi sẽ khuyên Min Tae-yoon chấp nhận sự thật này. Dù sao cả sự việc không phải lỗi của bất kỳ ai, chẳng qua vừa vặn trùng hợp nên mỗi người đều trở thành nạn nhân. Đại thúc, chú cũng là người bị hại. Tôi không muốn lại nhìn thấy một người nào bị tổn thương nữa. Thấy gương mặt thành thực của Đường Vũ Tân, Giang Chun Âu càng thêm kiên trì quyết tâm của ông. Đường Vũ Tân, cảm ơn cô. Hồi lâu, Giang Chun Âu thong thả mở miệng. Khách Trương.